Xung quan nhất nộ vi lam nhan, chương 29, góc truyện audio.com. Ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu, ngươi vẫn chưa quên. Chấn nhân cảm thấy kinh ngạc. Nhớ rõ, lúc ta đến Tạng Hương Sơn Trang đại khái 6 tuổi, chuyện trong nhà nhiều việc còn nhớ được một chút. Huống hồ Sơn Trang cách nhà ta cũng không quá xa, đa nương ta chỉ cần dùng xe kéo ta là tới, cũng chỉ mất một ngày đường thôi. Tráng quẻ nhớ lại, vậy ngươi còn nhớ rõ tên quê không? Nhớ rõ, là thôn Thuận Bình, một tiểu sơn thôn thôi, hình như là cái gì mà Bình Khảm Nhi ấy. Cưỡi khoái mã đến Thuận Bình, đại khái chỉ cần một ngày đường là có thể đến, nếu ngươi muốn đi trong ngày, vậy đi thôi. Cảm ơn thiếu, cảm ơn chấn nhân, hắc hắc, ngươi thật tốt, không ngờ chấn nhân lại đồng ý, tráng quả mừng rỡ, không cẩn thận liền nói hết ý nghĩ ra. Thấy quả vui sướng, chấn nhân không khỏi cảm thấy trước kia mình có phải đã đối xử với y không tốt không? Cho nên chỉ với việc nhỏ này mà y đã thấy thật vui vẻ rồi. Hắn lại không biết tráng quả lo hắn có thể đến trễ quân tình, làm chậm trễ thời gian mà bị hoàng thượng trách tội, cho nên khi y đưa ra ý kiến đó cũng không quá trông cậy chấn nhân sẽ đồng ý. Ta đương nhiên tốt, chỉ đối tốt với ngươi thôi. Ha ha, về sau ngươi sẽ biết ta đối với ngươi rất tốt. Đi thôi, giữa trưa chúng ta sẽ không nghỉ ngơi, khỏa kế kia đã giúp chúng ta chuẩn bị lương khô và nước uống rất nhiều rồi, tạm thời không cần phải dừng lại. Hết thảy nghe lời ngươi, tráng quả đương nhiên không có dị nghị. Ngựa là hảo mã, người cũng khỏe mạnh, một đường cũng không phong ba. Chuyện bất lợi, ra roi thúc ngựa chạy một hồi, đến trạng vạng hai người đã đến thôn Thuận Bình. Tiến vào trong thành, hai người thả chậm tốc độ chậm rãi mà đi. Bởi vì tráng quả đã không nhớ rõ vị trí Bình Khảm Nhi cho nên chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút. Có lẽ đã bắt đầu tối dần, chỉ thấy đầu đường cuối ngõ đều là người buôn bán, có hoa quả cũng có rau dưa, còn có người đang đợi làm thịt trâu bò. Nhìn thấy một vị đại thúc đang bán sơn thái, đồ ăn trên núi, tráng quả đoán lão có thể là từ vùng gần sơn thôn đến thành này buôn bán, liền xuống ngựa bước đến chỗ lão. Chấn nhân thấy y xuống ngựa cũng xuống ngựa theo sau. Thực xin lỗi, vị đại thúc này, phiền ngài cho hỏi một chút, ngài biết Bình Khảm Nhi đi thế nào không? Tráng quả cúi người hỏi, yêu, vị gia này, ngài muốn đi Bình Khảm Nhi sao? Ta từ đó ra đây, cách nơi này không xa lắm đâu. Chờ ta bán hết đồ rồi sẽ dẫn ngài đi. Thành nhỏ dân phong giản dị, nói chuyện cũng rất thành thật. Vậy cảm ơn ngài, chúng ta đây đợi lát nữa vậy. Không cần chờ, đồ ăn của ngươi chúng ta đều mua, hiện tại xin dẫn chúng ta đi. Chấn nhân nói với đại thúc bán đồ ăn, ôi, vậy thật đúng là cảm ơn ngài. Ha ha, xin lỗi mọi người, vận khí của ta hôm nay thật tốt, về nhà trước đây. Đại thúc nghe chấn nhân nói như vậy, vui tươi hớn hở nở nụ cười, chào những người cùng buôn bán xung quanh, bắt đầu dọn hàng ra về. Chấn nhân lấy ra một lượng bạc vụn cho người bán đồ ăn, cũng tỏ vẻ không cần đồ ăn của lão, làm cho lão cao hứng cả nửa ngày. Cả một sọt này có bán hết đi nữa cũng không được 300 đồng, bây giờ chỉ là tiện đường về nhà mà lại có thêm một lượng bạc trắng, thật đúng là vận khí. Người cao hứng, đương nhiên nói cũng nhiều. Đại thúc bán đồ ăn hỏi tráng quả thoạt nhìn dễ gần. Vị gia này, ngươi đến Bình Khảm Nhi làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Đó là chỗ cơ cực, cái gì cũng không có, ngay cả chỗ ngủ cũng chỉ là cái giường đất thôi. Dắt ngựa tráng quả không quen nói. Đại thúc ngài đừng động tí lại gọi ta là ra gì gì đó, ta cũng là từ Bình Khảm Nhi ra ngoài kiếm ăn thôi, nhiều năm không trở về, lần này thiếu gia nhà ta xuất môn làm việc vừa lúc tiện đường, nên mới lại đây nhìn một cái. Vừa nghe người này cũng là từ trong thôn mình ra, không khỏi cảm thấy quen thuộc, đại thúc nhất thời cũng trở nên thân thiết hơn, hạ giọng nói. Yêu, nhìn không ra tiểu ca ngươi còn nhớ. Sao vậy, vị đại gia này là thiếu gia của ngươi à, vừa thấy là biết giống rồng rồi. Còn rất tốt nữa, không có vẻ gì là tự cao tự đại cả, còn nguyện ý cùng ngươi trở về nhà nữa à, tiêu ca ngươi vận khí thật tốt, có được chủ tử tốt như vậy. Chỗ chúng ta cũng có rất nhiều người đi làm gia nô cho người ta. Ai, nhưng nếu không phải đánh thì là mắng à, không có một ngày tốt đẹp. Còn có vài người bị đánh cho tàn phế, đuổi về cũng có nữa. Đúng rồi, ngươi là từ nhà ai ra ngoài vậy? Nói không chừng ta cũng biết đó. Ta, không nhớ rõ, lúc ta ra ngoài còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ trong nhà có cha mẹ đệ muội. À, ta nhớ trước cửa nhà hình như có một cái giếng cổ, mọi người trong thôn thường tới đó múc nước. Tráng quẻ cố gắng nhớ lại, có một cái giếng trước nhà, trong nhà bốn người, ngươi không phải là khi 6 tuổi bị đưa đi sao? Tên là Thổ Hoa Tử, đột nhiên, vẻ mặt đại thúc kích động ngẩng đầu nhìn tráng quả thon dài cao lớn. Đúng vậy, sao ngài lại biết ta tên là Thổ Hoa Tử? Ngài là, tráng quả nhìn về phía đại thúc, Vị đại thúc kia nghe được câu trả lời của Tráng Quả, đột nhiên cũng không quay đầu lại mà chạy trốn luôn, vừa chạy vừa hô. Không, không, nhất thời không chú ý dưới chân, vấp phải hòn đá, Sơn Thái đựng trong sọt trên lưng đổ cả xuống đất, nhưng lão cũng không thèm nhặt, đứng lên bỏ chạy. Tráng Quả sừng sốt, vị đại thúc này làm sao vậy? Trấn Nhân đi tới, vỗ vỗ bờ vai y, nói. Đi theo sau lão đi, nếu không sai, lão hẳn là người nhà của ngươi đó. Vậy vì sao ông ấy còn chạy? Tráng Quả chăm ý không lý giải được, thở dài, hắn giải thích với Tráng Quẻ Thiện Lương lại vô tâm nhãn. Ông ấy có thể cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp ngươi. Hải tử bị bán từ khi còn nhỏ, chẳng những không hận thù ông ấy, còn trở về quê hương thăm hỏi. Ta nghĩ, đa nương ngươi hẳn đã bị lương tâm dày vò không ít. Vừa nghe ông ấy nói, thôn này có không ít người ra ngoài chịu khổ, có lẽ bọn họ cũng nghĩ ngươi cũng thế. Ngươi cũng không khá lắm, cho nên trong lòng cảm thấy thực có lỗi thân sinh nhi tử. Vì sao lại nghĩ như vậy? Cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ hận bọn họ mà. Ta biết khi đó trong nhà khổ vô cùng, nếu không đem ta bán đi, chỉ sợ mấy người trong nhà đều đói chết. Huống chi ta bây giờ được ăn no mặc ấm, bọn họ không cần phải. Cảm thấy có lỗi với ta à? Tráng Quẻ không hiểu. Đi thôi, đi xem bọn họ. Xem xong thì tối nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, trở lại khách. Trong thành, bọn họ cũng có cuộc sống riêng của bọn họ. Trở lại căn nhà đã rời khỏi 17 năm, đi ra gặp y là mẫu thân của y, còn đại thúc vừa rồi là phụ thân, ông tránh trong phòng không chịu ra. Mẫu tử hai người gặp lại, khó tránh khỏi ôm nhau sụt sịt một hồi. Chờ cho cảm xúc an ổn xuống, mẫu thân mới nói cho y nghe từ khi y rời nhà đã phát sinh một chuyện. Góc chuyện audio.com. 3 năm trước đây, lúc muội muội y 16 tuổi đã gả đến thị trấn bên cạnh, bây giờ đã là mẫu thân của hai hài tử rồi. Đệ đệ thì đầu năm nay đã bị gọi nhập ngũ, nghe người ta nói hiện tại hình như vẫn còn sống. Nói tới đây, mẫu thân y không khỏi rơi lệ đầy mặt, trong lòng tràn ngập lo lắng với nhi tử. Khéo léo từ chối thịnh tình của mẫu thân khi bà muốn giữ y ở lại ăn cơm, Trấn Nhân còn ở bên giếng cổ chờ y, không vào đây. Tráng Quẻ lấy tất cả tài sản của mình đưa cho mẫu thân, nhưng mẫu thân chết sống không chịu nhận, cho rằng bọn họ không tư cách nhận tiền mồ hôi nước mắt của nhi tử. Tráng Quẻ bất đắc dĩ đành phải ra khỏi cửa dưới sự tiễn đưa quyến luyến bịn dịn của mẫu thân. Ngay khi y quay đầu lại, phát hiện phụ thân đứng sau cửa, lén lau nước mắt nhìn mình. Lúc cùng Trấn Nhân đi đến cửa thôn, Tráng Quẻ ngẩng đầu nói với hắn. Người từ từ chờ ta một chút, ta sẽ lập tức trở lại. Nói xong, quay đầu đi về thôn. Quả quả cầm lấy. Nếu muốn cho thì cho nhiều một chút, sau này không biết có còn cơ hội trở về nữa hay không, cái này coi như người biếu bọn họ dưỡng lão đi. Trấn Nhân đã tính toán xong, hắn không muốn trong lòng quả quả còn vướng bận người nào khác ngoài hắn. Hôm nay nhân lúc này phải để cho y chặt đứt gọn gàng sạch sẽ. Trấn Nhân, không cần đâu, những cái đó ta nghĩ chừng này là đủ rồi. Cầm, cảm ơn ngươi, Trấn Nhân, ta sẽ lập tức trở lại, ngươi chờ ta. Nhìn bóng dáng Tráng Quả, Trấn Nhân sừng sốt trong chốc lát, thì thào nói. Ta sẽ chờ ngươi, nếu qua một nén nhang mà ngươi còn chưa trở về, ta sẽ đi bắt ngươi. Chờ sau khi Tráng Quả hai mắt đỏ bừng trở lại bên người, Trấn Nhân yên lặng mà ôm y lên hỏa diễm, hai người cùng cưỡi. Trấn Nhân, ta muốn đến Bắc Cảnh sớm một chút, nói không chừng có thể gặp được đệ đệ. Ta rất lo, cha mẹ cũng chờ nó trở về. Ta có thể cùng ngươi vào quân doanh không? Ta không có quân tịch, có sao không? Tráng Quả nghiêng người hỏi Trấn Nhân phía sau. Đừng lo, chỉ là ủy khuất ngươi, lấy thân phận tùy tùng bên cạnh ta vào quân doanh thôi. Trấn Nhân nhẹ nhàng ôm thắt lưng y, nói. Không ủy khuất, sao lại ủy khuất chứ? Ta vốn chính là tùy tùng của ngài a, Trấn Nhân, nhanh vào thành đi, ngươi cho ta cưỡi một con ngựa khác, mọi người đang nhìn. Tráng Quả ngượng ngùng cúi đầu. Đúng vậy, hai đại nam nhân lại cưỡi chung một con ngựa quả thật là làm người ta phải ngoái đầu nhìn lại, hơn nữa bên cạnh rõ ràng có một con ngựa để không, cái này càng làm cho những người ghé mắt nhìn đều thấy kỳ quái. Bọn họ muốn nhìn thì cứ để bọn họ nhìn, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trấn Nhân siết chặt hai tay. Cái này không được, ta là nô bộc của ngươi, vốn là phải đi bộ a, bây giờ cưỡi chung một con ngựa với ngươi đã là quá phận rồi. Huống hồ ta không phải nữ tử nhỏ yếu gì, ngồi phía trước thiếu gia đương nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Thiếu gia, ta thật sự không thể cưỡi một con ngựa khác sao? Tráng Quả căng thẳng, cứ một từ thiếu gia, không ngừng tuôn ra. Trấn Nhân bị Tráng Quẻ gọi là thiếu gia kêu đến bốc hỏa, tức giận đến ra sức nhéo trên lưng một cái. Á, đau, thiếu gia ngươi làm cái gì? Ngươi gọi ta là gì? Kêu lại lần nữa, Trấn Nhân hung hăng nói. Ta gọi ngươi là, Trấn Nhân, a oa, thiếu gia, ngươi làm gì? Đây là trên đường lớn, bị bàn tay chấn nhân vói vào trong, gờ ngực dọa cho chết khiếp, tráng quả ô to một tiếng. Góc chuyện audio.com, người xem, người gọi ta là chấn nhân, giờ lại cứ thiếu gia. Người có xử hay không? Hừ, không vội, chờ tới trong thành, có thời gian cả đêm rồi ta sẽ cho ngươi tập thành thói quen gọi tên của ta. Đi, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chấn nhân ra lệnh cho hỏa diễm phi nhanh vào thành. Khách trương.